này trước ha. Thường thường mà mấy vị nghe pháp á, thì biết Đức Phật có lúc ngài nói về người này làm ác, đọ phải giữ, đúng không? Người kia làm thiện, sanh có lành, có phải vậy không? Nhưng có những bài kinh Đức Phật nó không có ai cả, chỉ có năm quẩn, đúng không? Có không? Vậy mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Một đời Đức Phật thuyết pháp có hai việc. Một là có lúc ngài nói về tục đế, hai là lúc ngài nói về chân chân đế. Khi nó tục đế thì nó có con người, con A, con B làm gì là điều kia, sanh cõi này cõi nọ, đúng không? Có lúc nó chân đế là chỉ ngũ quẩn không có ai cả, chỉ có danh sách, phải không? Chỉ có thân tâm. Thì khi mình học mình hiểu như vậy, mình biết Đức Phật nói về vấn đề nào. Khi nghe bài kinh đó, thì Đức Phật đang nói về tục đế. Có lúc thì nó chân đế, do đó mình biết là không mâu thuẫn nhau. Nhưng mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ này thì có những phần tục đế và có phần chân đế. Trong phần bản thân á thì có tục đế và chân đế, vô thọ tâm và pháp có thường lệ và chân đế. Mà chính cái chân đế này mới là đối tượng để cho chánh niệm và trí tuệ sanh, để thấy được biện pháp mới đoạn phiền não. Không có thắng nè, có biết dạ, có biết. Em về tập đọc cái Bali cho quen luôn nha. Thường mà sư ghi cái chữ Bali là mà nó có liên quan đến gì thì ghi vô, học thuộc, điều liên quan đến thực sự Phật pháp. Một là Đức Phật nó bị tục đế, còn gọi là khái niệm, được nghe từ khái niệm không? Hả? Khái niệm là sao? Khái niệm là phân loại chặt đá ít cái tên. Là gì? Đại, ví dụ như là cái bàn, cái ghế, con gà, con chó. Còn chân đế là gì? Dạ, chân đế là tâm, buồn, đau. Khổ. Để đọc lại gì phải không? Đây ai đọc là sát bò ly, đọc lại gì? Đây đây đây. Nhát. Chữ chữ B, chữ A, người nhờ. Tăng. Nhát. Đó không? Đọc sát. Bên chữ tí. Tăng nhát tí gọi là khái niệm hay tục đế. Thì khái niệm là gì? Rồi thứ hai là chân đế. Đọc là gì? Pa-da-ma-tha. Gọi là chân đế. Rồi hồi giờ bị học Phật pháp thì có biết từ tục đế chân đế là sao chưa? Hả? Ai hiểu được? Nói nghe được. Ai hiểu? Cái này phải cái đâu phải đồ lao đó hả? Không ra. Hả? Cái đồ lao đồ kia. Thêm chữ sát giá là chữ thật. Cái đồng tầm lao bữa nó chùi á, một cái là chữ chữ thật. Pa da ma tha. Sát giá là chữ thật. Vì sao? Này là cái gì? Nó có tự nói là cái biết không? Thì ai đặt cái viết? Mình đặt cái viết thì nó là khái niệm. Khái niệm là do con người đặt để ra quy ước. Đó mà. Được không? Bản thân của sự vật nó không là cái gì cả. Được chưa? Nhưng mà do sự đối đãi hoặc là do những sự vật đó hoặc cái hình thức đó, thì ta cũng nước đặt ra là nó là cái bàn, cái ghế, con người, ông A, ông B, cái làng, một sớm, một đất nước. Đúng không? Vậy mình biết từ khái niệm chưa? Khái niệm là sự quy ước đặt để ra. Còn chân đế là gì? Chân đế là sự thật. Sự thật rốt ráo. Chân đế là sự thật rốt ráo. Như thế này nè, mình đồng ý cứng hay mềm? Cứng. Cứng, nó là địa đại, là chân đế. Đúng không? Nóng hay lạnh, hay là mát, hay bình thường, thì nhiệt độ đó là hỏa đại là chân đế. Cái áp suất của nó là phong đại là chân đế. Sự kết dính những phân tử, nguyên tử thành cái nhiệt này là thủy đại. Thì bản chất chân đế là tứ đại. Nhưng có hình thù thế này thì người ta đặt tên nó là cây biết. Thì cái đặt tên cây biết là thái, thái điện. Về khái niệm là không có thật. Được chưa? Thì bây giờ cái thân tâm là ngũ uẩn có thật không? Thân là tứ đại phải không? Cảm giác là thọ, thọ uẩn. Mình biết ông A, ông B, ông C là tưởng, tưởng uẩn. Còn hành uẩn có 50 thì nó gọn là sự phản ứng. Và tham hay sân hay si, là vô tham, vô sân, vô si. Còn thức uẩn cho biết thì ngũ uẩn là thiệt. Mà căn cứ vào cái thân tâm của uẩn này, đặt tên ông A, ông B, ông C. Rồi ông A đó là người chồng, là vợ. Thì cái ông A, ông B, ông C chồng vợ là khái. Khái niệm. Nhưng mà khái niệm nó nương vào cái sự thật chân đế này. Vì cái tứ niệm xứ mình quán thẳng vô chân đế, thì chính cái chân đế nó có vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ sự thật đi. Bông hoa giả nó tàn không? Hoa thiệt tàn không? Đó. Bản chất sự thật của cái pháp thật nó là có vô thường, khổ, vô ngã. Có giả không có. Ví dụ ông Nguyễn hay A, ông ra đường bị xe đụng, thì cái ngũ uẩn này nó không còn nữa. Đúng không? Còn ông A có chết không? Cái tên ông A có chết không? Ông A là khái niệm, không có việc, mà cái ngũ uẩn thì có việc. Như vậy căn đế cái sự thật nó có sanh, có việc, do duyên sanh, nó vô thường, khổ, vô ngã. Còn thực tế không có vô thường, không có khổ. Nên là quán, mình quán sát tu tập á, mình quán sát mình nghĩ đến ông A, ông B câu chuyện cũng sai, là không bao giờ thấy được vô thường khổ. Mình chỉ tham cái thân mà, đúng không? Mình nghĩ đến ai đó cái gì đó mình thích, một là thích là tham ha, còn hai là bực là sân, còn ba là mình nghĩ mình không biết mình đang suy nghĩ là si. Như vậy chỉ có mình quán sát vô căn đế, vô thân tâm này thì bây giờ á, chánh niệm và trí tuệ nó sanh, mới đầu thì não. Nó rất gọn, dễ hiểu. Chân đế là gì? Chân đế là nó như là nó. Cho nên bị đọc vô cái phần này nè. Quán thân như, như thân. Thọ như là thọ. Ví dụ như cảm giác đang khó chịu, đúng không? Thì người không có tu tập á, họ cho là tôi khó chịu. Như vậy đưa cái tôi vào, nó thành cái khái, khái niệm. Còn chánh niệm là quán thọ thấy khó chịu như là khó chịu, chứ không phải mình khó chịu. Hiểu không? Và thấy được nó, tách ra khỏi nó và hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã đó. Hiểu được nó khi nào mình nhìn thấy nó như là nó. Nhưng mà dễ hiểu là cho nó là gì là khái, khái niệm. Còn nó là gì theo như nó là thực tại chánh, chẳng đế. Như vậy cách quán sát tứ niệm xứ là trực giác, quán sát trực tiếp, chứ không có suy nghĩ cho là gì. Không có đem giáo lý, không có nhớ quá khứ, vị lai, con người áp đặt lên. Dù mình hơi thở ra vào, thì hơi thở vô nó dài thì như thế nào mình biết rõ cái đó. Nó ngắn như thế nào thì biết rõ cái đó. Tâm mình nó có suy nghĩ, có buồn, có vui thế nào mình biết rõ, mình quán sát. Mình để nó như là nó, mà không có thêm, không có xen vào, không có bẻ cong cái sự vận hành của nó. Không diệt trừ nó, không chạy theo nó. Chỉ quan sát nhìn nó như là nó để hiểu nó. Đó chân đế. Chân đế thì chỉ có tiếp xúc trực tiếp, chứ không phải học. Đó là ví dụ giờ đụng xuống dưới đây coi. Đụng xuống dưới đi. đụng cái gì? Đụng gạt là tục đế khái niệm, còn đụng vô cứng cứng không là chân đế. Mình tiếp xúc mình không cần phải nói là đụng gạt, mình va chạm trực tiếp, đúng không? Thì đụng vô cứng không gọi chánh niệm. Đó, thì mình nắm chưa? Chứ nếu mà khái niệm có 13 khái niệm giảng là nó đói, nhưng mà nó đơn giản gì, mình cho là gì là khái niệm, còn nó là gì như là nó gọi là chân đế thực tài. Có ca nói rõ 13 cái không? Khái niệm đó hay là chỉ vậy là đủ rồi, từ thử thêm vậy đủ ha, thêm nữa bị đói á. À, một là chân chơn chế định, nhưng danh từ diễn tả lại cái bậc đó. Ví dụ như là bây giờ mình đụng vô cứng không biết không? Còn khi mình dùng danh từ mình cho là cứng là mềm thì đó là khái niệm, dùng danh từ để diễn tả đó. Còn chân đế mình va chạm trực tiếp, mình đụng, mình chạm, mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận trực tiếp chân đế. Còn mình dùng cái ngôn từ mình diễn tả, dùng trong tâm, mình cho là thân, cho là tâm, cho là cái này kia, thì vẫn là khái niệm, ý niệm về nó. Hiểu không? Một cái trực tiếp va chạm, một cái ý niệm về nó, thì ý niệm về nó là khái niệm. Còn trực tiếp đụng chạm nó là thực tại chân đế. Hiểu không? Hả? Ai chưa hiểu? Rõ không? Không gì, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thôi. Từ từ đó ha. Rồi bây giờ từ vô mấy cái từ các bạn ta. Rồi bây giờ vô này giải nè. Cái này là giải nè. Thế giới là gì? Ai biết? Thế giới là gì? Gồm có gì là thế giới? Hả? Có gì? Có con người, sự thật, con vật, đủ thứ hết. Là gì hả? Thế giới và thế gian. Thế gian hả? Dạ, nhà cửa, ruộng vườn, đồ gì đủ hết. Ra trong từ điển gì đó. Từ điển hát biển. Chữ thế là chỉ là đời, ba đời. Thời gian, quá khứ, hiện tại là. Thời giới là chỉ không gian. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam là Bắc thì Bắc Thượng Hạ. Như vậy thời gian cộng với không gian, đúng không? Là thế giới. Mà trong thế giới nó phải con người, phải có sự nghiệp, nhưng nó phải có ngăn chốn, không gian và có thời thời gian. Định nghĩa thần tự điển không gì đó. Như vậy thế giới này có bao nhiêu đất nước? Bao nhiêu nước? Hả? Một trăm mấy, hai trăm mấy? Một thế giới có nhiều nước ha. Là một nước có những nước có nhiều tiểu bang, nhưng mình thì có nhiều tỉnh, có phải vậy không? Một tỉnh có mấy huyện? Có nhiều huyện. Một huyện là gồm là số nhiều thì trấn, nhiều xã. Một xã hay thị trấn là gồm lại nhiều thôn hay nhiều ấp, nhiều khu phố. Như vậy một thôn ấp khu phố đó là gồm nhiều nhà, có phải không? Thì một nhà là gồm nhiều người, có phải vậy không? Vậy nhiều người đó cũng xuất phát từ một người, đúng không? Và từ một người mới làm nên một gia đình, hậu khẩu, cái nhà. Rồi nhiều nhà mới làm nên một thôn ấp, là nhiều thôn ấp là một xã, tỉnh, huyện, tỉnh, các thứ thế giới. Vậy xuất phát điểm từ đâu? Từ đâu? Từ một con người, có đúng vậy không? Nắm chưa? Rồi. Chiếc xe Trung Quốc và xe Nhật nó khác chỗ nào? Hả? Dạ, chất lượng. Như vậy cái chất lượng mà xấu dở, nó hình thành chiếc xe Trung Quốc rẻ tiền, dở và không bền. Về những chất liệu tốt, nhiều chất liệu tốt nhà những yên có cái gì có cái máy có hình thành cái xe như có phải không? Đúng không? Từng những phần phụ tùng nhỏ hình thành chiếc xe, vậy mỗi phụ tùng nhỏ không chất lượng thì thành chiếc xe không? Không chất lượng. Mỗi phần phụ tùng nhỏ chất lượng hình thành một chiếc xe chất lượng. Đúng không? Như vậy một thế giới này gồm nhiều nước, một nước nhiều tỉnh, tỉnh nhiều huyện, nhiều xã nữa, thì xuất phát điểm từ một con người. Như vậy nếu từng con người xấu thì hình thành vậy một đất nước xấu, nếu từng con người tốt và hình thành một đất nước tốt, đúng không? Như vậy con người tốt hay con người xấu căn cứ vào phẩm chất tâm bất thiện hay thiện nhiều, đúng không? Như vậy người đó sát sanh trộm cắp tà dâm nó vô nhiều lừa gạt ổn sẻ mới gọi là người xấu. Vì nhiều người xấu là một cái thôn xấu, ấp xấu, cái xã xấu nhân lên thế giới, có phải không? Như vậy con người tự phẩm chất tâm tốt thì nhiều người tốt hình thành một cái xã tốt, cái huyện tốt, và quan là đất nước tốt, thế giới tốt, có đúng không? Đấy không? Có phải những phẩm chất tâm hình thành con người không? Ủa sao biết họ xấu hay vậy? Thì họ thể hiện ra, mình tiếp xúc họ thể hiện ra những cái tật xấu, những hành động xấu, lời nói xấu và những quan điểm xấu, tri kiến xấu, đúng không? Mình biết họ tốt là do hành động tốt, lời nói tốt và những ý nghĩa tốt. Người thế giới này làm nên là tự những phần nhỏ nhỏ của con người, và con người được hình thành cũng từ những phẩm chất các tâm, đúng vậy không? Mà con người mình sống là bây giờ mấy chục năm trung bình 75, như vậy một năm là có 12 tháng, một tháng có mấy 30 ngày, ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, có phải vậy? Như vậy cuộc đời cũng hình thành từ giây. Vậy trong cái khoảnh khắc một giây đó anh sống tâm niệm nào, tôi đúng không? Với tâm thì bất thiện thì nó làm hình thành cho một thế giới bất bất thiện, một tương lai bất bất thiện. À, trong phút giây này mà mình sống tâm thiện, chánh niệm, cuộc đời mình hay thế giới sẽ là một thế giới tốt lành, có phải vậy không? Như vậy là mình tới nghe pháp, mình đến đây là mình học hỏi tu tập, có liên quan thế giới không? Quý vị có tin là một hòn sỏi quăng xuống biển chấn động của vị đại dương không? Một hòn sỏi quăng xuống mặt nước chấn động của vị đại dương, có biết gì đó không? Quăng xuống nó chiếm thể tích của nước đó và nó sẽ lan ra, có phải không? Nó lan là chấn động của biển không? Nó lan ở chỗ khác thì thể tích khác nó chiếm lan. Một buổi chiều nào đó trên con đường Long Hải, Phước Tỉnh, bình thường có một người ác, một tên cướp, nó tới giết người thảm nhất, chấn động không? Và người ta có còn đi con đường đó bình an không? Cuộc sống nó đảo lộn không? Và cuộc sống bình thường theo nhân quả nghiệp báo, nhưng mà có một việc ác nó xen vào, nó làm cho chấn động. Như vậy cái sự tham gia vào thế giới này với tâm gì thì ảnh hưởng người khác, mình hiểu chưa? Mình tham gia thế giới này với tâm bất thiện thì sẽ ảnh hưởng đến một cộng đồng người khác và những người khác. Ví dụ như cha mẹ là không tu tập cải nhân quả, làm người con bất mãn chán, không thấy hạnh phúc gia đình là tốt, đi chơi rồi đi chơi sau đó đầu đi gặp nó nhìn hoài quậy, chị kia ma túy chích thuốc rồi bị ngập, rồi trộm cướp ảnh hưởng hại cướp nhằm cái người đó là người cha hoặc là bị thương, thì người cha là trụ cột gia đình, người cha đó là nuôi vợ nuôi con, rồi người cha bị thương ảnh hưởng đến vợ con, thì vợ con mình là không được, người con không được đi học, rồi thành kẻ dốt, rồi kẻ dốt sau lớn là không được giáo dục cha mẹ, làm ảnh hưởng đi phá đàn phá sớm là vậy, anh hiểu không? Anh hiểu không? Tôi đi qua không? Hả? Rồi bây giờ là mình nghe pháp tu tập, rồi mình dắt con mình đi, cho mình nghe pháp tu tập, con mình sẽ không làm ác, không làm bậy, sẽ làm thiền, sống đúng, tốt, để góp phần cho cái họ tốt đẹp không? Rồi những người con mình là đến nghe pháp, trách nhiệm cho cuộc sống, trách nhiệm là nghe phần không? Như vậy những kẻ mà không có tăng quy ngũ giới, không có hành thiền, không có tu tập, không tin như mọi người có, thì những người đó họ hại người đi chơi đơn giản. Họ chỉ cần trồng rau thôi, vẫn hại người. Họ trồng rau đi bán thôi, không lương tâm mà vẫn là cho những quá chất thuốc vừa bán là có hại người đâu. Có không? Rồi những khách ăn vô bệnh hoạn và tốn tiền tốn bạc đủ hết. Như vậy mỗi người chúng ta có liên quan thế giới không? Có. Và thế giới liên quan mình luôn, một mình không sống được. Ai mà trồng lúa cho mình ăn? À, ai trồng rau mình ăn? Ai được giải được mặt? Cuộc sống liên tế nhau, hậu tương nhau, phải vậy. Mình giúp người khác, người khác giúp mình. Mình cuộc sống này hình thành là do nhân duyên. Nhưng mà trong nhân duyên nó gồm yếu tố, trong đó có mình là một nhân vật trong nhiều đó. Để mình sống cái trong khoảnh khắc này tâm gì, nên là làm những cuộc đời mình trong tương lai và hình thành thế giới tương lai của mình. Nhân quả mà là hiện tại sống nhân gì thì tương lai mình được tốt đẹp hay là xấu xa. Nhưng cuộc sống này luôn luôn lúc nào cũng đầy dẫy sự bất thiện và tâm mình luôn luôn cũng ngủ ngầm bất thiện, đụng cảnh nó trội vậy. Thì và cách tu tập thế nào để cho mình tốt đẹp mà tâm thiện sanh và tâm bất thiện không sanh? Đức Phật ở trong bài kinh Pháp Cú 13-14: như ngôi nhà vụn lợp, mưa sẽ xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Cái ngôi nhà mà xưa Đức Phật dùng hình ảnh nhà là bằng lá bằng tranh á, lợp vụn lợp và không khép thì thưa mưa giờ cũng vậy, tâm không tu thì tham dục hay là mà tham dục vào không được thỏa mãn thì sẵn sẵn hẳn. Như ngôi nhà khéo lợp, tham dục không lọt vào thì mưa sẽ không lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Mái thưa mưa thấm giọt lằn, tâm không tu luyện dục tham lọt vào. Mái dày ngăn giọt mưa đào, tâm tu luyện kỹ tham nào lọt vô phải. Có nghĩa là mình là khéo thì mưa không giọt, cũng vậy tâm mình có tu luyện kỹ thì tham dục không lọt vào, mà tham dục không lọt vào thì sang cổ khó không có. Nghĩa là muốn lọt kỹ bằng cách nào? Cách nào là kỹ tham dục không lọt vào? Thấy không? Thật ra đó là chánh niệm trên bốn đối tượng. Bốn đối tượng lúc nào cũng có, nên lúc nào khoảnh khắc nào mình ghi nhãn quán sát được thân hay là thọ hay tâm hay pháp thì ngay khoảnh khắc đó tham có lọt vào không? Nếu làm liên tục thì tham lọt vào không? Giống như mình là kính thì mưa không lọt vào. Mình chánh niệm được lúc nào thì phiền não không lọt vào lúc đó. Vậy thì nắm ra về muốn tu tập thì trước tiên mình hiểu được cái đối tượng là đề mục nào để cho tâm mình hướng đó. Đây ăn cơm phải có canh đúng không? Hay là mình ăn phải có vật thì mới ăn được, uống phải có nước cái gì mới uống được. Đối tượng thì tu phải đề mục phải có đối tượng. Thì đối tượng để phát huy chánh niệm như là đó là tứ niệm xứ. Thì trong cái tứ niệm xứ này đó, quý vị coi cái phần đây là bài kết tóm lược. Còn trong kinh thuộc kinh Trung Bộ số 10 tên là vị đọc thử này coi sáng qua đi đó. À, đọc là gì? Xá tí bát hà, xá tí bát hà, ná xá tí là niệm, bát hà ná là xứ, là niệm xứ. Xứ là gì? Xứ là nơi, là chỗ, là đối tượng, đúng không? Niệm là là ghi nhận, là biết, là quán sát, theo dõi thì rất nhanh. Người sư có mấy? Có bốn. Ra có bốn là tứ niệm niệm sư mà. Vì bốn đối tượng đó bị sẽ học thuộc cái thằng này. Nếu học thuộc thì lúc nào cũng có đối tượng thuộc và lúc nào cũng có tâm tâm thiện. Mà tâm thiện không tâm thiện thường, mà tâm thiện này là tâm thiện thuộc tham gieo bát chánh đạo để mà chọn thiền não đưa đến đến nhất ngọn. Do đó bài kinh này trong kinh là Satipatthana thuộc tứ niệm xứ đó. Thì mình lấy cái này bây giờ dễ thuộc đó là mặt trời à, tấm được. Đầu tiên cái phần đó phải là các thiền thu, đây cũng đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh là một phần không. Thứ hai là gì? Trừ diệt sầu não. Sầu là hai, não là ba, trừ diệt khổ là bốn, u là năm, thành tựu cánh trí là sáu, và chứng ngộ niết bàn là bảy. Nhưng mà tại kinh tứ niệm xứ này Đức Phật nêu bảy là ít. Vừa đọc lại nè, có con đường độc nhất, bốn cơ sở tưởng niệm khiến chúng sanh thanh tịnh là một, không làm chúng sanh là thanh tịnh trong sạch không có phiền não bận nhơ. Thứ hai là diệt sầu, trẻ sâu sầu phải không? Vì nghe từ sầu bi khổ u não chưa? Bi là gì? Sầu là sự buồn đau, còn bi là nó phát ra là ra nước mắt khóc than. Có người buồn mà không khóc, mới có sầu thôi, nhưng mà nó phát ra là khóc gọi là bi. Vì nó là, còn từ não là gì? Là khóc, không còn nước mắt để khóc. Như vậy là sầu á giống như cái chảo nước sôi, còn bi giống như nước sôi tràn ra là chảy nước mắt khóc á. Còn não giống như dầu nó khô cạn, không còn đàn. Có người đạt tới cạnh trạng thái nghĩa là bị đau khổ, nó khóc không còn nước mắt, rồi là não. Thì người thực tập tứ niệm xứ này thì là làm cho chúng sanh thanh tịnh là một, diệt sầu là hai, não là ba, thứ tư là gì? Khổ, nghĩa là diệt khổ thân. U là khổ, khổ tâm. Mấy rồi? Năm. Thứ sáu thành tựu chánh trí chánh đạo, và thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Niết bàn là gì? Là không còn sanh diệt, không còn đau khổ, không còn sinh tử luân hồi, hạnh phúc tối tối thượng. Mục đích chính của người tu tập vẫn đường đạo Phật nồng cốt cũng đạt đến niết bàn. Vì không gì hạnh phúc bằng, chỉ là không còn đau khổ nữa. Bây giờ là sư giải thích căn cứ bản này vị nhìn. Thứ nhất là có con đường độc nhất. Độc nhất có mấy nghĩa nhớ chưa? Một. Hả? Một là gì? Con đường độc nhất có mấy nghĩa? Bữa học rồi. Nói thử coi. Một là gì? Một là gì? Hai là không có đèn. À, gì nữa? Đường độc nhất là quan trọng, người hiểu là người hiểu. Nào chánh đạo là tà đạo không? Hiểu đó không? Con đường độc nhất này trong chú giải nó đang nghĩa. Thứ nhất là con đường này chỉ có một con đường, chứ không có ngã rẽ. Vì ai đi trên con đường đó bảo đảm không đi lạc, không ngã rẽ mà. Dù ai chỉ đi con đường đó đến mục đích, con đường thẳng à, đạt mục đích đó, không ngã rẽ. Có lạc không? Không. À. Thứ hai, con đường này đi một mình. Vì sao? Khi mình chánh niệm quán sát thân tâm, thì bây giờ mình ngồi mình tâm mình vui nó bồ. Trạng tâm mình sao biết không? Một mình biết, người ngồi với bên biết không? Không biết. Vì con đường đi một mình thôi. Dù ngồi chung, dù sống chung với vợ chồng, nhưng cái suy nghĩ, cảm giác mình biết thôi, có phải không? Mình chánh niệm an lạc mình biết thôi, ai biết không? Chỉ con đường đi một mình thôi. Là hai nghĩa. Nghĩa thứ ba là con đường một đắng, một đấng giác ngộ, chỉ có đấng giác ngộ là Phật mới phát hiện con đường này chứ không ai biết. Đó. Thứ tư là con đường này có một mục tiêu duy nhất, đó là niết bàn chứ không có mục tiêu nào khác. Đó. Điều thứ năm là chỉ có con đường này mới đạt đến niết bàn chứ không có con đường nào khác. Nắm chưa? Ngoài con đường này không có con đường nào khác. Cho nên ngày sáng được phát nữa là bằng cái con quán sát, con thấy Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật trong hiện tại, Đức Phật hiện lai, sa thì động trừ năm tiền cái, tiến hành thiền tại tứ niệm xứ để đạt đến chứng ngộ niết bàn, không có đường nào khác. Như vậy những kinh sách nào mà cho tứ niệm xứ là tiểu thừa là biết là ngoại đạo đó, thấy rõ không? Thấy không? Ba đạo chư Phật đều tiến hành tứ niệm xứ đạt giác ngộ, các vị đọc vô kinh này, tứ niệm xứ. Rồi chỉ có đường này mới đạt giác ngộ. Nhưng mà có người họ nói là bây giờ không cần phải là đi con đường này, vì Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Đó. Như vậy có thật không? Có thật là có 84.000 pháp môn không? Có nghe này chưa? Hả? Có nghe? Có nghe từ mà có 84.000 pháp môn không? Có. Hả? Không nghe. Có nghe mà ở trong đạo Phật, Đức Phật Ngài A Nan nói là Ngài nghe được Đức Phật nói kinh lực lượng á, phân chia ra kinh thì có 21.000 pháp uẩn thuyết môn là tham má khan đá, tham má khan đá tham má là pháp, khan đá là uẩn. Kinh có 21.000 pháp luận, luận có 21.000 pháp luận, luận có nguyên diệu pháp là 42.000 pháp luận, là 84.000 pháp luận, chứ không có pháp môn tu tập. Mọi cái pháp nó có những cái giá trị riêng, chứ không phải là pháp môn tu tập. Con đường pháp môn tu tập là chỉ có bát chánh đạo, tứ niệm xứ hoặc là nội dung của ba la mật tự đạo, chứ không có đường nào khác. Nắm không? Nếu mà nó là 84.000 pháp môn quý vị, chỉ cho sư chỉ cần là số lẻ thôi, 4.000 pháp môn chỉ thôi, thì chỉ ra được đó. À. Nên người sao mà bày ra là thì pháp môn bày ra niệm Di Đà, thì chú mà đại bi rồi những kia thì đó không phải đọc mà. Thì nên phát triển sau này. Còn đạo Phật là rất là tu là giới định tuệ, là con đường tu tập là phải con đường nội dung của con đường đạo. Lúc nó tứ niệm xứ, lúc thì nó là ngũ căn ngũ lực thất giác chi chánh đạo, thì nội dung là cũng như vậy. Nắm chưa? Và con đường độc nhất này thì không có đường nào khác. Vậy những pháp môn nào gọi là 84.000 pháp môn thì trong đạo Phật đếm thử anh. Bây giờ vị hỏi các vị đã chỉ đếm từ 4.000 pháp môn để tu tập anh. Tìm ra. Chị nói không? Vì sao ta 84.000 pháp môn hay vậy? Vậy 84.000 pháp quẩn thâm mắt thành đá. Ví dụ như nói về tâm vương, nó tên pháp quẩn thiên. Ví dụ tâm nó có tính là biết cảnh vân vân. Ví dụ tâm sở hay là tâm tham nó có biết mắt cảnh, hay là cái sắc pháp, ví dụ nó có là ví dụ như là địa hay là thủy hay là quả, nó có được tính chắc đi, đặc tính đi, chứ không phải là phương pháp tu tập. Được mình nắm chưa? Rồi con được đọc nhất là biết là phải không? Con thứ hai là bốn cơ sở tưởng niệm. Cái từ tưởng niệm thì cô cũng dịch thì sư vẫn để nguyên cái bản chính, nhưng gọi là quán niệm, quán sát, theo dõi. Niệm là ghi nhận, là quán sát sát tiết. Ở trên là bộ kim là hiện tại bây giờ, ở dưới là bộ tâm là biết, người biết những gì đang sẽ đang hiện tại bây giờ mà thuộc về thân quả và tâm, chứ không có tưởng tượng nha. Rồi khiến chúng sanh thanh tịnh, diệt sầu não khổ ô, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một, quán thân như thân. Quán thân như thân là sao? Nghĩa là thân nó như thế nào mình biết như thế đó, mà không có đem cái tri kiến, cái quan điểm vô, không có cho rằng thân tôi mập, tôi ốm, tôi khỏe, tôi bệnh gì đó, không có đưa quan điểm vô, mà nó như thế nào mình biết như thế đó, ở trong quan ly nào, trong trạng thái thì mình biết rõ. thọ cũng vậy, là cảm giác, tâm và pháp. Rồi, cái phần này dễ hiểu rồi phải không? Rồi, vô phần chính. Quán thanh, thì quán thanh có 10, 14 một. Giờ phải biết ta 14 là gồm gì? Một là gì? Hơi thở. Còn hai? Ba là gì? Quán hơi thở là sao? Hả? Dài ngắn là sao? Dạ, quán hơi thở ra vô là quán sao? À, ai đang thở? Hả? Dài ngắn, nhiều ý thức. Đang ngồi phải không? Đang ngồi, đang nằm. Thì mình để ý, để hơi thở có hai cách. Đức Phật dạy mình đặt tâm trước mặt. Có người để tâm trước mũi, có người để hơi thở tự nhiên. Không cần đặt trước mũi, người vẫn để ý. Hai cách. Rồi mình ngồi thử ra. Một là bị ngồi để tự nhiên, bị theo dõi hơi thở vô. Hơi vô. Dài là sao? Không phải chiều dài không gian, mà lúc mà xung quanh biến điện chứ. Người bài đó thì nó dài là cái thời gian dài, chứ không phải là cái chiều dài không gian, mà thời gian. Dùng thích vô cái thời gian hay gì đó, một giây, hai giây hay nhiều giây, thì thời gian nó dài gọi là dài. Thì đó, thời gian ngắn gọi là ngắn, chứ không phải là cái khoảng cách của không gian. Còn không có đọc học chú giải không, nghe giảng mình tưởng là không gian. Thời gian lâu á gọi là dài, cái hơi thở vô lâu hay ra lâu thì gọi là hơi thở, thở dài. Còn nó vô ra mau gọi là ngắn. Như vậy đó, dù dài hay ngắn thì mình cũng biết rõ, chứ không có điều khiển, như là nó hả? Hiểu không? Hiểu không? Hơi thở như là hơi thở, chứ không có điều khiển. Còn điều khiển dài ngắn như mình là sai. Như vậy mình quán sát để mình có niệm, làm được không? Hả? Được chưa? Hơi thở vô dài, mình biết là dài. Hay ra dài biết dài, vô ngắn biết ngắn, ra ngắn biết ngắn. Đầu tiên là hơi thở vô trước, thở vô biết vô, ra biết ra trước, được không? Rồi thì giai đoạn thứ hai là nó vô ngắn hay ra ngắn, vô dài ra dài mình cũng biết rõ. Rồi ai làm được cái này? Thực tập chứ không phải mình nghe suông đâu. Giờ ai làm được cái đó lên, ai mà theo dõi được, ai được học hai. Rồi, vậy được không? Ai không được? Hả? Ai không được? Vậy được hết cho qua hả? Cái thở là thứ nhất là thở vô, mình biết. Ra mình biết. Cái đầu thứ hai là vô dài biết dài. Ra dài biết dài, vô ngắn biết ngắn và ra ngắn biết ngắn. Rồi, cái đầu thứ ba là cảm giác toàn thân. Chứ còn thân từ trước có vị nói như là nhiều quán toàn cái bộ phận thân thể, nó không phải cái từ thân là trọn vẹn hơi thở ca giá, là trọn vẹn hơi thở nó ra vào như thế nào mình biết cách trọn vẹn. Mà trọn vẹn không phải không gian, không phải là vô mũi tới bụng không phải, mà là nó ra vô nó dài như thế nào thì mình cảm giác trọn vẹn từ đầu cuối, là cảm giác toàn thân, thở vô thở ra. Còn thứ tư là an tịnh thân hành, làm cho cái hơi thở nó nhẹ. Nhưng đầu tiên quý vị chỉ là biết là hơi thở vô biết, ra biết, được không? Thứ hai là dài biết dài, ngắn biết ngắn, vậy được rồi, nắm chưa? Tại sao phải quan sát hơi thở? Lý do làm sao? Tại biết không? Thì nó là đối tượng. Đối tượng là chính. chánh niệm sao? Nếu mình không có chánh niệm, mình không có những đối tượng này thì tâm mình làm gì? Thả lỏng, nghĩ đâu? Quá khứ vị lai, mà nghĩ quá khứ vị lai tâm gì? Thích hay không? Không thích. Để ý kỹ coi, để ý kỹ, mình nhớ về quá khứ hay nghĩ tương lai là mình khi nhớ đối tượng đó mà có thích hay không thích thì mà thích là tha, mà không thích là khang, hoặc mình không biết gì mà cảm thấy mờ mờ thiêu thiêu ở tâm tâm si. Như vậy chính cái chánh niệm có mặt cột trên cái hơi thở là tâm mình không có tham, không sân, không si, nó làm những thiện pháp. Trong lúc đó mình đang lợp nhà kính thì mưa vào có vào được không? Thì chánh niệm có mặt mình khéo tu tập thì tham sân si không lọt vào, hiểu không? Ví dụ khoảnh khắc đó là mình đang nghĩ gì về cái việc vấn đề nào đó mình tham, thì lúc đó chính mình là toàn bộ cái thằng tham, con tham, chứ không có ai, không có ai khác hết, không phải vậy đúng không? Hoặc là lúc mình sân, ví dụ nè, mình gặp chuyện đó mình sân bực lên thì sân có ai hả? Vì ông A đi, nhớ kỹ này quan trọng nè, ông A đúng không? Ông A lúc này đang sân là bực tức nóng giận đó, đang sân, ông đang nóng mặt, ông đang bực bội, thì ông A là ông sân nha, nhớ nha. Như vậy là có ông A riêng cái sân riêng, hay là ông A chính là sân mà sân chính là ông A? Nếu mà không biết thì là một, mà biết rồi là hai. Hả? Bây giờ anh biết hai là sao? Là A khác là sao? Sang khác A khác hả? Nó không phải. Đây là ông A, cái ông mà tên A đó, ông có ngũ quẩn thanh tâm rồi nè. Thì lúc đụng cảnh đó tâm sang sân khởi, thì toàn bộ tâm sang có mặt lúc đó người ta gọi là ông A, không có ai khác đó. Không có ông A khác mà sang khác, mà chính cái tâm sân của ông ấy. Bây giờ là gì nó sư nè? Dạ có hiểu. Bây giờ khi mà sư sân lên à, cái lúc sư sân nè thì ta gọi là cái sân là ông sư này, ông sân là toàn bộ sân là ông sư nè, chưa phải có ông sư riêng mà cái sân đi. Dạ. Tại ngoài cái sân ra không có ông nào khác hết. Khoảnh khắc đó là thực tại đó chỉ tâm sân, chưa có ông nào khác. Nhưng mà tâm sân này bị cái ngu si phiền não chắc nó cho là tôi, đúng không? Còn nó cho là tôi sân, nó tưởng là có cái tôi ngoài cái sân này thì nó mình chưa. Nhưng thật tới lúc đó là chỉ có cái sân, chứ không có cái tôi nào ngoài cái sân này. Còn cái chánh niệm là khác, chánh niệm ghi nhận tâm sân thành đó đối tượng, thì lúc đó có chánh niệm nhìn đối tượng thì lúc tất là hai. Tất là hai là chánh niệm nhìn đối tượng chứ không phải có mình riêng cái sân, toàn có mình. Vì nó có chánh niệm, có tâm thiện, nó quán sát cái sân thành đối tượng, chứ không có cái mình nào ngoài cái sân. Vì hiểu chưa? Còn khi không tu là tưởng là mình là sân, hay cái sân là của mình. Tôi có trong sân hay sân có trong tôi, hay sân là tôi là sân, là tà kiến. Còn khi có tu là biết tâm sân chỉ là tâm sân, chứ không phải tôi. Vì cái đó mà hiểu không? Nghe nghe đó. Như vậy cái lúc nào bị sân thì toàn bộ con người mình ngay lúc đó chính là một cái tâm sân mà là đang có mặt, thì người ta gọi là người sân. Ví dụ nè, mình đi giết người, mình cứu người thì gọi tâm gì? Tâm thiện là rồi, chính cái tâm thiện có mặt lúc đó ta gọi là người tốt, chứ không có người nào có ngoài tâm thiện này, đúng không? Phải không? Rồi qua ngày sau cái người đó họ giết người, cái người tốt giết người, thì cái lúc mà cái tâm xấu giết người đó thì người ta gọi đó người ác, chứ không phải có người ác nào ngoài cái sự giết người này. Ngay cái giết người đó, tâm ác đó, người ta gọi đó người ác. Ngoài cái giết người tâm ác ra không có người, không có người nào khác, mà mình tưởng là có người riêng, có cái xấu riêng, hiểu không? mình luôn luôn, con người luôn luôn mà có ý thức là cái bản ngã, cái tà kiến thường hằng đó, mình có cái tôi thường hằng thiên. Thì nắm chưa? Mà có tôi thường hằng thiên thì những cái gì mà nó đi chung với cái tôi là cái cổ tôi, cái tham của tôi, cái tham của tôi, nên lớp mình thấy tôi buồn, tôi vui, rồi tôi ớn, tôi mặt, tôi đẹp, tôi xấu. Mình phải có tôi đi, có của tôi đi. Còn khi tôi tập là không có tôi, mà chỉ phần khác đó, chỉ có thân đó, tâm đó đang hiện hữu là gì. Một con tim đó, bây giờ mình nhớ dạy tôi nè. Vừa bữa qua là hôm qua kia thì tập tới phần này tự nhiên đang lập tức nghỉ đi. Hôm qua nghỉ ngay ngay tâm trạng rồi. Tại nó có những lúc, có lúc mà có người nói là khi mà chưa giảng, mà giảng xong rồi hỏi sư không nghe lại, không nghe lại coi sư giảng để mà tránh tỉnh âm thanh hay sao mà. Mà sư giảng mà chưa nghe lại đó, lý do là sao? Giống như khi sư nói chuyện người đó, hồi xưa đó, khi mình nói chuyện với ai thì nói xong rồi mình nhớ lại, mình nhớ là mình nói chuyện với người đó, mình nói chuyện bài thì tốt. Ừ, nói vậy đó, nếu như bây giờ thì nó tốt lại, thì nó đúng hơn, rồi nó mới to hay hơn, mình hiểu không? Có đó, có. Nhưng mà thời gian này tôi thấy lúc mà chưa nói chuyện xong, người hoàn toàn đi rồi, chết là không còn. Cái dù hồi nãy nói chuyện, đúng không? Bây giờ thì tôi thấy cái hồi nãy là con người khác, cái đã giữa mắt rồi, nó không phải mình nữa. Mà xưa mình tưởng là hồi nãy mình nói. Do đó mình coi là coi mà mình nói tốt nói xấu, nếu mà nói xấu mình sợ ta chơi, hoặc mình nói sơ hở thì biết mà nếu mà nãy gặp như lúc bây giờ mình nói câu tốt hơn hay ha, có đúng không? Hoặc mình ăn hẳn hối hẳn gì cái chuyện mình đã ở làm, có phải vậy không? Nhưng mà tu tập cái phần tứ niệm xứ á, cái này gì cả giờ đang ngồi đang nói vậy nè, có thấy không? Thấy không? Tôi đứng dậy nè. Thì cái thằng ngồi nãy á, nó còn sống không? Hả? Bây giờ một cái thực thể mới. Cái tu tập là mình quán sát ngay cái hiện tại mới. Cái nãy việc rồi. Mình đừng có kết nối quá khứ là cái hiện tại thành cái ngã. Thì cái tôi đừng kết nối. Để quá khứ thành quá khứ. Còn hiện tại là hiện tại. Được không? Nhưng hãy kết nối với quá khứ cái nãy thành hiện tại. Nó hình thành cái tôi. Tôi hồi nãy và tôi bây giờ. Nhìn lại còn không? Còn không? Rồi chân xin hỏi chút. Cái đứng còn không? Đứng gì? Âm thanh thì nó lại còn không? Còn không? Rồi tôi thì là mình sống trong khoảnh khắc này. Bây giờ đâu càng cái gì? Có tính định hay không? Em hiểu không? Nhưng cái phần tu tập là mình kiểm tra ngay hiện tại mình với tâm gì, mình có chánh niệm trong bốn điều một hay không? Thứ nhất là thân, mà trong thân thì cái phần nằm và ngồi thì nổi bật nhất hơi thở, như vậy mình có quán hơi thở không? Thứ hai là gì? Quán gì? Hả? Đọc tiếp. Hả? Tứ quan niệm rồi có gì? Đi, đứng, nằm và ngồi. Vậy thì đi là mình biết rõ rồi đấy, đang đi, ý thức rõ. Quý vị để kỹ nha, quý vị mà đi thể dục nó khác nha, đi thể dục cho nó khỏe nó khác, mà đi mình biết đang đi là nó khác. Quý thử đây, quý thử nếu mà đi quý chánh niệm biết đang đi á thì càng thấy tâm nó khác. Còn đi thể dục cho nó khỏe khác là giống. Thử chưa? Hả? Đang đi thể dục á là mình đi với ý niệm mình đi cho nó khỏe, đúng không? Với ý niệm đi cho nó khỏe rồi là xong rồi, bắt đầu mình có quyền tự do nghĩ gì nghĩ, có phải vậy không? Mình đã thực tập mục đích mình là đi cho nó khỏe, chứ đó thời gian đó mình đi thời gian tốt mình làm gì nghĩ này nhớ kia, có đúng vậy không? Vậy là mình lúc đó nhà mình làm gì không? Bị thưa vậy không? Tham vào sáng mở, có đúng không? Về tu tập mình chỉ biết trong khoảnh khắc này đang đi, từng bước chân mình biết rõ đang đi, mình biết rõ cái hiện tại thì có thời gian để nghĩ không? Có không? trong một khoảnh khắc mình biết cái này không biết cái kia, mà lúc mình biết hiện tại thì có thời gian nó nghĩ gì có thứ gì đây không? Có đảm không? Vì không đang là thích đâu. Vì tâm mình khéo tu thì não có vào được không? Cũng vậy, đứng ngồi như nằm mình cũng biết biết rõ. Giờ Đức Phật là đi mà không biết mình đi là sao? Là một xác sắp chết. Vì sao chết? Bởi vì sự sống đang sống ở đây, đúng không? Có phải là quá khứ đã diệt rồi không? Đã chết rồi không? Bây giờ đang sống, mà đang sống mình không tiếp xúc, mà tâm mình lại nghĩ sống như cái đã chết, có phải là người chết không? Thấy không? Còn tương lai chưa đến, mà hiện tại sự sống mình không sống, mình hướng tới cái chưa có, có phải là người chết không? Thấy không? Vì người sống là sao? Người sống là người có chánh chánh niệm, biết rõ mình đang đi hay đứng ngồi nằm, biết rõ. Thì lúc mình biết rõ tỉ kỹ rồi, tham có vô không? Hả? Sân si phiền não có vô, lo buồn có vô, hôm qua ta chữ mình có xem vào được không? Từ khi đó mình buông, mình không có quán sát hiện tại, thì bây giờ quá khứ của mình rồi. Nhưng mà quán sát bốn quan đi là cách để cho mình phát triển chánh niệm trí tuệ. Rồi thêm điều nữa, mình nhớ nha, nghe kỹ này đi vô. Là khi mình quán sát thân tâm để thấy được cái nòng cốt chính là tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà tam tướng bị che được cái gì? Tại sao mình không thấy? Nó biết là vô thường. Vô thường, vô thường là sao? Đi vào đây, bị đi đây, lẩm bỏ tối đi. Anicca là vô thường. Anicca là vô thường. Vô thường là gì? Từ không mà thành có, không? Từ có mà thành không. Từ cái này, trạng thái này mà chuyển qua trạng thái khác. Okay. Nhưng mà tại sao mình không thấy vô thường? Vấn đề mình không thấy, lý do là sao? Ai biết? Cái gì nó che lấp vô thường? Cái vấn đề gì che lấp? Mình biết, mình mà tu tập như vậy. Giờ mình là không nhận ra. Nhưng cái gì nó che lấp cái đó mình không nhận ra. Tà kiến hiểu sai. Nhưng cái gì nó lấp cái đó để tà kiến. Nó chỉ là phiền não. Nhưng cái gì nó lấp cái đó để cho mình không thấy được cái phiền não. Gì? Biết không? Khắc nhẹ. Rồi, gì nữa chưa? Chấm cái tô. Chưa đâu, gì nữa. Cái gì nó che lấp vô thường mình không thấy. Hả? Biết không? Không lẽ là bản ngã chưa? Chưa. Cái gì? Cái quẩn là... Nó quẩn là sao? Là cái là mình trí đức của mình là bị che lấp. Tính tương tục. Tương tục là tiếp nó liên tục. Ví dụ một đứa bé nó sinh ra. Có đúng không? Đứa bé sinh ra khác. Đứa bé sinh ra bây giờ là khác hay giống? Khác. Nhưng mà bây giờ nè, đứa bé mới sinh ra mình thấy y chang, qua ngày sau cũng y chang, có phải vậy không? Đúng không? Ngày nay với ngày hôm qua giống nhau, rồi ngày nay với lại ngày mai giống, chứ là mỗi ngày mỗi ngày nó giống. Nó giống cho đến là mỗi ngày mỗi ngày có mấy chục năm sau thì nó cũng giống nhau từng ngày. Nhưng tính cách mà liên tục, tính cách mà tương tục, liên tục, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà cái chính nó liên tục, kết nối liên tục như vậy thì nó ảo tưởng, nó làm cho mình có ảo tưởng là có một cái thằng đó, cái linh hồn đó, cái người đó nó nhỏ từ từ lớn lớn lớn từ từ. Cái tánh tư tục nó lắp điện vô thường, vô thường mà thì thay đổi, nhưng mà do tính tư tục từ đứa bé nè, nó liên tục nó thay đổi quá nhanh, thì nó tốc độ quá nhanh, thằng này gì thằng kia thấy liền, người kia chồng lửa quay chưa, quay liên tục. Nhưng mà có chồng lửa thì không, có thể không, một cây đốt quay tốc độ của thằng gì, một cây đốt chắc quay liên tục, nó tạo ảo tưởng một cái dòng bị tách tương tục, đúng không? Không phải không? Một đàn kiến không? Một đàn kiến là bởi có đàn kiến thì không? Có từng con kiến nó bò, từng con kiến nó bò, những bò chung mình thấy đàn kiến bò, có phải không? Thì từng con không? Thì mọi phút giây là từng khoảnh khắc nó sinh diệt, nhưng mà sự sinh diệt liên tục, tiếp nối liên tục, không có phản hở, nên mình ảo tưởng là mình thấy có cái thường hàng, có đứa bé từ nhỏ đến đến lớn, có đúng không? Đó, đúng vậy. Mình thấy mình nè, mình ngồi, đúng không? Mình đứng, mình đi liên tục, có phải không? Nhưng cái tính điện quan sát cái thô này, mình thấy cái ngồi là khác, nhớ nha. Khi mà đứng thì ngồi nhiệt rồi, cái đứng mắm mắm thành lên, thấy vô thường không hả? Rồi mình quan sát cái tâm tham nó diệt, lát nữa tâm quan thủy sao, thằng tham diệt mắt quan thủy sao, mà chỉ cái chánh niệm trong bản chất mình mới thấy này diệt chứ sao. Còn không chánh niệm mình còn ảo tưởng là có cái tôi thường hàng mình nè, lúc tham mình sang, lúc mình buồn mình vui, rồi mình từ nhỏ lớn thành cái ảo tưởng thường hàng, bởi vì cái tính cách liên tục sanh diệt liên tục mà không thể hở, mà chính cái chánh niệm của quán sát nó thấy được mọi cái hiện tượng là gì, khác sao, hiểu không? Khó hiểu không hả? À, cái tư tưởng mà nó không thua, nó thua qua tay mà. Dạ, đó. Như vậy cái tính tương tục nó che đi cái sự vô, cái chữ này chưa nghe cho nên là vô thường, vô thường thì hiểu, vô thường thì biết rồi, anh ấy không biết, nhưng mà nhưng giờ ấn tương tục nó tương tự thì sư giảng ra thì nó rõ như là có phải là bị thấy đèn mà chớp tắt có thấy chưa, thấy không? Cái đó hả, cái đó gọi là tính tương tục mình, có phải bóng đèn này gọi mình không biết bóng đèn này gì rồi có bóng đèn khác sáng, không phải không, thấy không? Nhưng mà nó tiếp nó liên tục thì mình cảm giác là có một cái dòng thường, một cái hào quang thường lúc nào cũng có, phải không? Vì sao? Vì tánh tương tục của ngày sanh diệt cái tất liên tục, nhưng mà thực tế đó là vô thường từng khoảnh khắc, mà chỉ chánh niệm mình quán sát mới thấy được thằng diệt cái mắt là ngày diệt không còn nữa, thằng khác mới thành lên, có đúng không? Hiểu thiệt không? Dạ. Hả? Rồi, nắm chưa? Do tánh tương tục cho nên nó che đi cái sự vô, vô thường. Và thứ hai, anh đức cha là vô thường phải không? Thứ hai là khổ. Khổ ba đi là gì? Đúng khác. Đúc khá là khổ. Đúc khá. Cái gì nó che khổ? Hồi nãy là tính tương tục nó che cái vô thường. Vì cái bây giờ cái gì che cái khổ? Là mình không thấy khổ. Cái gì? Thấy không? Chắc là chắc mới quá nè. Thấy mấy cái từ này. Mới hả? Cái gì che khổ? Tương tục luôn á thầy. Tương tục nó che vô thường thôi. Bây giờ cái gì nó che khổ mà làm cho mình không thấy được? Mình thấy là vui là sướng là lạc, chứ không thấy là khổ này, mà cái này không lẽ ái hay chưa? Ái cũng chưa. Chưa đúng luôn hả? Chưa. Tại do nó đi con rể thì do nó chích mắt rồi cái cũng khổ vậy. Cái gì? Cái gì? Rất là khổ hỉ. Hả? Vui. Biết không? Chưa biết mà. Vậy chưa đó luôn hả? Cái gì nó che đậy nhưng nó làm cho mình không thấy được cái khổ. Tham. Hả? Tham. Tham là không, không chắc người khác tham quá. Còn người thứ ba là chi. Hả? Cái gì phải không? Tâm nó che cái khổ rồi chứ. Tâm che khổ. Tâm gì cũng được. Tâm che khổ, tâm gì cũng được. Nhiều tâm đó. Bên ví dụ khác tên trong 21 tâm là bên trong vương, trong sở năm hai tâm mà biết tâm này không. Nhiều tâm. Vậy là tâm mát nó che cái khổ. Tâm mát che khổ. Khổ mà che khổ rồi kia. Rồi, mấy người mới đi. Rồi, anh Vũ Nam đó. Vô Minh. Vô Minh hoặc Si là nó không biết rồi. Dạ, chị em vô Minh thôi. Rồi bây giờ cho hỏi nè. Ngồi lâu có đau không? Đau. Rồi mình đưa chân ra, đứng dậy. Còn đau không? Hả? Còn đau không? Hết đau không? Như vậy cái gì là nó che khổ đó? Biết là khổ chưa? Biết hả? Lạc, nếu mình nói vậy là lạc đó. Lạc, nó che khổ. Lạc, cái biết. Rồi. Sư thấy là lạc. Chấp cái thường hạng đó cần. Rồi chắc tinh thần là ba rồi, chứ mà cứ nói thoải mái lên nhưng mà đúng thì nói chứ lúc mà đưa ra là nó hết đau rồi nó trở thành nghe kỹ nè, dễ chịu à. Có phải là ngồi đau đau không? Dạ. Rồi mình đứng dậy mình đưa tinh ra nó khỏe không? Dạ. Khỏe không? Dễ chịu. Như vậy là cái gì nó che khổ làm cho thấy không cho thấy khổ? Cái gì? Cái cảm thọ. Chưa. Mở mở đó. Dạ mở mà. Cái cảm như cái cảm che cái khổ. Cảm mà. Không cảm thọ. Bây giờ là đi. Đứng nằm ngồi là tư thế nào thoải mái nhất? Dạ nằm. Nằm. Bây giờ cho nó nằm 7 ngày. Đúng không? Đúng không? Nằm 7 ngày là xong luôn. Không biết mà. Rồi như vậy là nó sẽ mở dịch khí nào che khổ cho từ đó nha. Yeah. Rồi nãy giờ chưa đúng rồi chưa? Chưa chưa. Hả? Rồi phát biểu lên chưa đúng rồi. Chưa đúng đi. Chưa. Thắng quảng cáo rồi luôn em. Lá chanh phải không? Lá chanh. Em lá chanh là sầu chưa? Em quảng cáo. Chứ giờ con nón dài ở dưới cuối thì qua đây. Nón dài nó cát phải bị ngọt là nó che cái cổ rồi. Không, không. Bị ngọt thì phải như là lấy bị ngọt không? Đây nè, nghe nghe kỹ rồi nha. Bây giờ nè, chưa ngồi. Lâu khổ không? Khổ không? Vậy là chấp gì? Vậy là chấp tới đúng vậy dễ chịu đã. Do gì mà không thấy được cái khổ? Gì? Chắc cái tội không phải chắc là chắc là khổ. Chắc cái tội không phải khổ. Tiếp, người đã làm ý đây. Nó gì? Vậy nãy giờ chưa cái nào đúng hết chứ? Chưa. Vậy là chắc chưa nói là đúng rồi. Đi đâu, đi đâu? Do thay đổi quan niệm liên tục cho nên không cảm nhận cái khổ. Đúng không? Nhìn đang ngồi nè, đang đứng dậy đừng tìm cái lạc mất liền. Do đó tâm mình không có cảm nhận được là khổ. Không? Do đi mệt quá, mình ngồi đã quá. Đúng không? Làm mệt có liên tục quá, nằm đã quá. Làm mệt quá đứng dậy thoải mái. Do thay đổi liên tục mà không thấy được khổ. Nếu mình không thay đổi quan nghi, ngồi chỗ hoài thấy khổ không? Nằm một chỗ hoài dù cho lạc nằm 7 ngày đi tu. Như vậy là cái này bây giờ chưa giả cũng không là nhớ rồi. Mới mới. Dạ mới rồi. Mà chưa giả cũng nhớ liền à. Phải không? Có đúng không? Thay đổi liên tục nên nó che lấp không cho thấy khổ. Còn nếu mình ngồi lâu hoài mà thấy khổ, nằm lâu thấy khổ, đứng lâu thấy khổ, đi lâu sẽ thấy thấy khổ, thấy không? Ngồi đó mình nhúc qua nhúc lại, các bạn à, thay đổi anh em không thấy được khổ. nắm chưa? Do tánh tương tục nên che lấp không? Thông thường. Do thay đổi ăn đi nên che lấp. Khổ. Được không? Như vậy mình quán bốn ăn đi. À không được. Quán bốn ăn đi. Để thấy được sự. Vì gì? Sự khổ là. Người ta ngồi. Bên ngoài đâu có đau quá. Khổ không? Thì mình thấy được là khổ để lấy làm con ạ. Nói chưa? Rồi khi mình thay đổi, nghĩa là thay đổi là khi để mà chữa. Chữa bệnh khổ. Thay đổi để hết khổ. Hiểu không? Hồi xưa có thấy gì đó không? Hồi xưa thì mình có biết rằng khi mình thay đổi thì để mà nó đỡ khổ không? Có thay đâu? Mà hả? Mà trước cũng biết họ bị là phải hỏi là anh Năm lâu rồi hay khổ. Hả? Anh Năm là đại tiểu đủ có mà. Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Vì quán quay đi để thấy khổ thì ngồi đau nè. Biết mà là khó chịu là khổ. Mà thay đổi anh đi để làm gì? Để mà chữa cái khổ này. Đừng quay đi mới đứng lâu bị đau cũng khổ. Rồi mình ngồi lại cho đỡ. Đỡ khổ. Ngồi lâu mỗi lưng khổ. Nằm cho đỡ. Đỡ khổ. Nằm lâu 12 tiếng nằm hoài khổ không? Cửa lại. Để mà đỡ. Đỡ khổ. Nhưng không biết là gì. Không biết còn là mình khó chịu là sao qua đi mới phải không thằng không biết lý do là mình chịu là gì. Như vậy khi khó chịu mình biết khó chịu là biết khổ có biết tại không rồi còn biết chuyển qua qua đi mới để mình chữa khổ đúng không. Người qua đi mới dù nó có dễ chịu nhưng mình biết chắc rằng nó cũng khổ có phải không. Đúng không? Rồi. Thế khổ có mấy nghĩa? Hả? Rồi, khổ mấy nghĩa? Khổ có mấy nghĩa hả? Ba nghĩa. Mong là gì? Khổ khổ là sao? Là gì? Là khó chịu về thân và khó chịu về tâm. Khổ thân, khổ tâm. Đúng không? Còn quay khổ là sao? Thay đổi. Hả? Thay khổ là sao? Vừa đây mình đang cảm giác vui. Cảm giác vui nó kéo dài mãi không? Hả? Mình biến mãi. Ăn ngon. Ăn ngon ăn nhai ngon nước thật khổ. Cảm giác còn không? Đó là mãi. Mãi khổ. Dù cảm giác vui là thoải thế nào cũng thấy thay đổi biết điểm hại nắm chưa. Còn thứ ba là gì? Thành khổ là sao? Thành khổ là thành khổ bất cứ cái gì cũng do có điều kiện nhân duyên có hình thành nó không chứ không có tự có mặt phải không. Giờ muốn ăn cơm có cơm sẵn không? Hay là phải đủ nhân viên, đủ điều kiện hình thành. Rồi thành tựu xong là cũng mất. Nên thành khó gì? Do điều kiện, nhiều điều kiện mới hình thành cái đó. Rồi đó nó cũng biết thay đổi. Thì nắm chưa? Đó. Rồi giờ nhớ là một chữ khổ là gì? Một cái chính thôi. Khổ là sự bức bách. Bức bách là thúc ép. Ngày trong tự thân của bất cứ cảm giác nào nó cũng không dừng một chỗ, nó đẩy đi trước. Thì nắm không? Cái thân này có dừng chỗ không? Có không? Tâm có dừng chỗ không? Dạ không luôn. Vậy thân tâm luôn bị thúc đẩy đi trước. Có nghĩa là bản thân tự nó phải là thay đổi hoại diệt chứ không giữ một cái bản chất như cũ. Để hiểu được khổ chưa? Hả? À, thì khổ sự bức bách thúc ép đẩy về phía trước chứ không dừng một chỗ. Vậy tu tập để thấy được vấn đề này Rồi bây giờ là do cái gì? Cái gì che đi cái khổ? Thấy? Rồi gì? Rồi bây giờ thứ ba là gì? Che vô ngã. Cái gì che vô ngã? Đó. Che vô ngã. Cái này nó quan trọng nè. Vì mình tu mình cũng này hơi khó, nhưng mà vị phải nhớ này, cho nên nên giờ mình tu thì biết rõ đường hướng mục đích và cái phương pháp cũng như cái sự vận hành của nó. Cái gì thấy cái vô ngã? Vô ngã là gì? Anatta hả? Cái gì kia vô ngã nha? Cái đường này nó chia vô ngã. Cái gì chứ? Không phải. Ai biết? Hả? Ai nói đi. Thì con nói cái đường này. Chỉ có lần hai biết rồi, lần hai là lâu năm hai biết rồi. Rồi, cái gì chia vô ngã? Là không thấy. Mấy này vô cái chuyên môn không nha, bị dự tu nó là nghe được. Đó còn không thấy là hỏi trang. À, cái gì chia vô ngã? Không, không, không có là mở cái mộng cái đó. Hiểu được cái đó rồi. Biết không? Mộng hạ biết, mộng hạ. Nhưng mà mộng là do cái tưởng vậy. Tưởng về gọi là tánh tương tục, nên không thấy vô thường phải không? À, do cái thay đổi quay ly không thấy, thấy khổ. Thì do cái gì mà không thấy vô ngã? Do tưởng cái gì? Tưởng cái thường hành. Thường hành à? Cái đáp án đó. Còn mới đúng rồi, sai cái hiểu rồi. Biết không? Biết gì không? Do tưởng như một cái khối tồn tại của nó. Vì đó không? Ví dụ như mình thấy chú nè, chú Hiền là cái khối tồn tại này, cho nên mình nghĩ là có chú Hiền, có nhã. Còn khi mà quan sát và làm dùng trí tuệ để thủ thực thì cái gọi cái khối nó có thật. Nó chỉ gợt tóc, lông, móng, răng, da hay là gợt đất, nước, gió, lửa, nó không có cái khối thì nó phá thì cái ngã không có. Vì đó không? Vì do ảo tưởng về cái khối cái tổng thể ra một hình dạng tổng thể nên không thấy được vô ngã. Mà chính cái phương pháp tu tập á, cho là quán xét, quán khăn đúng rồi đó. Phật quán thì biết là 32 thì được từ phần, nó phá cái khối tổng thể. Hoặc là khăn mình gợp tứ đại để không có thấy cái linh hồn của tôi từng phần kết hợp lại để thấy sự vô ngã. Hiểu không? Nói chưa? Do ảo tưởng thì khối còn thể không thấy được vô ngã. Rồi anh hiểu gì không? Ông đã áp dụng vô cái bài học. Tại khi mình hiểu trước như vậy đó thì vô nó mới dễ. Là tiếp quán gì đó. Thứ nhất là quán hơi thở, thứ hai là quán bốn quay đi, còn thứ ba là quán gì? Tiểu đi là sao? À, quay phụng cuối nè, ngước nè, ăn cơm nè, giặt đồ, đi cầu, đi tiểu, đánh răng, xúc miệng, vân. Những quan nghi phụ là ngoài đi đứng thằng ngồi, mình cũng tỉnh giác và biết. Biết rõ, cho nên Phật dạy mình là tránh niệm khích thôi. Có nghĩa có những đối tượng chỉ cho mình những đối tượng thì mình áp dụng tránh niệm liên tục. Tự nhiên dễ hiểu là không? Thứ tư là gì? Quán gì? Không bất tịnh. Không bất tịnh là gồm có ba. Ba hai thường vừa nói tóc, lông, móng, đơn, da, thịt, gân, xương. Bây giờ tôi hỏi vậy nè. Không biết cái lưu nước hay cái bình nước ở trong tự nó sạch hay dơ, nhưng mà khi nó chảy cái nước ra mình nhìn nó và ngửi mùi nó thì biết là sạch hay dơ, biết không? Tại sao biết? Vì mình nhìn thấy nó cái màu nó dơ và cái mùi nó hôi thối là biết được cái lưu ở trong đựng cái gì không? Biết không? Hả? Cái lưu cái bình mình không biết, không thấy trong cái gì, nhưng mà khi bị xì ra là cái nước là mình nhìn thấy cái màu đen hay màu dơ rồi hôi thối thì mình biết ở trong cái nó sạch hay dơ, Dạ, tôi không biết con người đó là người cao hay dơ, nhưng mà sáng nó ra là đèn, mũi, rồi nước miếng, rồi ra mồ hôi, đi tiểu, đi cầu hết cao hay dơ. Vậy cao không cao hay dơ? Hả? Cao hay dơ? Dạ, dơ. Mình thương ai mà như người đó một tuần không tắm, kêu người ta đơm không được không? Được không? Tại sao không thấy được bất tỉnh? Tại vì tắm thường xuyên hả? Thấy không? Chưa kịp để nó dơ tắm chưa? Chưa kịp để, chưa bắt đầu luôn chết. Từng lễ đã thôi được không? Kêu quán thân này từ điểm đầu xuống dưới, từ dưới nước trên lên trên, đây là tóc, đây là lông móng răng da, chưa kể là những củ khí của chính lão đó. Hai mắt là gì? Hai lỗ tai. Ồ, sao lại tức? Tức cháy, tức mũi, nó hôi đó không? Dạ hôi. Nó chưa tức nữa mà. Tức cháy, tức mũi mà, cái đâu tiêu bằng cơm, cháy tức mũi đâu. Dạ. À, chưa kể đâu. Đức Phật thăng cấp để cho mình hiểu, để mình nhàm chán mình ảo tưởng. Chưa kể thăng đâu. Quần áo ngoài sạch hay dơ? Thơ, giặt sạch hay dơ? Sạch dơ. Mặc vào cơ thể một vài ngày, thanh dơ. Thức ăn ngoài thấy ngon đã không? Nhai vô bụng mình thành sạch hay dơ? Ai mà thương mình nhiều, rồi giờ mình, đồ ăn nó ngon đó, tự nhiên mình nhai nhã, tôi ăn dùm, chưa ăn. Được không? Dạ, đồ ăn ngon mà khi mà vô cái thân mình đòi đưa người khác ăn, người khác thương mình cỡ nào vậy ăn không? Dạ không. Vậy chính cái mặt sạch đó, đựng vô cơ thể thì cũng dơ rồi. Quần áo sạch, mặc vô vài ngày cũng thành dơ. Nhưng mà cái dơ trong cơ thể mà nó khác nhau. Ví dụ mà điều đơn giản nè, mũi, cái mũi sạch hay dơ? Dạ, nhưng mà nằm lỗ mũi không sao, nhưng mà cái mũi đưa vô miệng thì không được. Được không? Không được. Nằm bị dính khép ở đó không? À, cái gái này làm sao, đưa lỗ mũi thì sao? Cái đàn nhát vậy. À, chịu, chịu nổi. Đó, cơ thể làm vậy đó. Nó phải của mình, mà tự của mình. Chứ đâu mình mới bám chấp, mình bảo vệ đó. Là mình không có tạo điều kiện, mình bảo vệ, mình tạo bất thiện. Rồi khi chết thì nó tạo phản, bỏ mình. Bỏ không? Rồi mình có mang theo không? Hả? Mình đó mình sửa, đi sửa mũi, sửa miệng này kia. Rồi sửa xong rồi đi trúng gió cái chết. Đau không? Hả? Đau không? Có cô đó là thầy Đức Phật tên là Chi Ma, đẹp tinh hồn không? Có nghĩa là muốn ngủ cổ 1000 lượng già. Cổ chân những nữ cấp cấp đẹp ghê lắm, ngày như vậy. Có được những vị mà tu sĩ mà gặp cổ cái là thắt đi tất cả mà đẹp ghê lắm. Mà khi cổ chết rồi đó, Đức Phật kêu đừng cho, kêu đó là đem đi đi ra ngoài bán. Ngày xưa bán 1000 lượng vàng là ngủ ăn tiêu nha, bây giờ kêu là vua bán 1000 lượng vàng cho suốt đời luôn, không ai ai mua, ai xuống còn 900-800 cũng ai mua đâu. Mà tới mấy ngày sau hạ 1 đồng, không ai mua, cho không, không ai mua đâu. Ủa sao vậy? Đã chết rồi. Nhưng mà có người đẹp mà. Đẹp mà đã chết rồi chứ. Mà chết làm sao không, không ấy? Tại sao? Nó ra gì? Tiếc là gì? Dạ thôi. Xình nó hơi nó thối đó, cơ thể đó. Cơ thể bên này vậy đó. Giờ đó cái đoạn này Đức Phật nó phải quán sát tính chất mình cũng như. Như vậy không khác là những cái bản chất này. Đức Phật chính tiến trình hòa thiên nha, chính tiến trình biến hòa thiên bản chất khăn là ra là như vậy đó, không có khác. Thì 32 cái triệu quán xét để mình không có lợi lợi thuộc các vị mấy ngày tắm lần hả? Ngày tắm 3 lần chưa. Ủa sao tắm nhiều tốn nước vậy? Giờ tại vì dơ hả? Dạ, tại vì nó tiết ra cái mùi nó không được. Dạ, ở trong nó sao tiết ra vậy? Dạ, tại trong nó dơ. Dạ, dạ. Thăng mất tình. Thấy không, cái con mới vô sờ sờ mấy ngày này, con tắt một cái rượu chút chút rồi đi. Khi đi tiểu, khi đi tiểu đây là bắt, bắt tình. Khi đi cầu là bắt, bắt tình nó từ đâu ra? Từ đó, trong thang. Khi ra gèn ra này kia là bắt, bắt tình, ra mồ hôi, bắt tình. Đúng không? Mà trong kinh nghiệm đó là 32 thể. thấy được. Đó là thứ mấy rồi? Ba cái thấy được này là Đức Phật chỉ quán tục tế khái niệm, nhớ nha. Tại trong quán thân có vừa quán tục tế khái niệm và vừa chân đất, từ kế tiếp quán tứ đại thuộc về chân đất thực tại, à, được nhớ. Trên tứ đại ha, có thể Đức Phật chỉ có nhiều cách nhìn thân thể này để mình ngán ngẩm, để mình chán, để thấy bản chất thật, để không thân lắm. Về mặt tục tế khái niệm, Đức Phật chuyên quán ba hai trường để thấy được cái sự bất tịnh nhầm đó. Chưa đã ha, chưa xong. Tiếp Đức Phật chỉ là quán về chân đế là tứ đại, trên xuống dưới lên trên, phần nào cứng hay mềm thuộc về địa đại, phần nào lưu nhuận ẩm ướt kết dính là thuộc về thủy đại, phần nào nhiệt độ cơ thể mình nóng lạnh thuộc về hỏa đại, phần nào sự áp suất chuyển động hay thở ra vào thuộc về phong đại. Cho nên quán tứ đại làm gì? Để bạn thấy rõ như một người đồ tể sẽ bò ra, con bò á ra chợ bán thì bán gì? Ra thịt, đây là xương, chưa còn bò nữa. Thì mình dùng kiến tòa phẫu thuật thân này, cho mình thấy là đây là chỉ là đất, là nước, là gió, là không có tôi, không có linh hồn. Nắm không? Được không? Rồi kế tiếp là quán gì? Chính tiến trên điểm hoài của tử thi. Ta bây giờ không còn cơ hội. Ở bên Ấn Độ có cả bốn cái sự gọi là tâm cách. Nếu mà quăng xuống nước người ta chết, quăng sông Hằng là thủy tán mà, chứ thủy tán không? Thủy tán là chết đổ sông, còn chết chôn là gì? Chôn là chết chôn là gì? Mai tán, từ mai là chôn. Mai là chôn, cho nên khi mà chôn là mai tán, khi mà thiêu là hỏa tán, khi mà quăng vô rừng lâm tán. À, thử đỡ có bốn cách. Còn theo như dắt núi rồi là cái gì rồi chứ? Theo núi là có bên gọi là bên mấy người dân tộc nằm là ngoại tán, ngoài bốn này. ngoài bốn này Ấn Độ bốn này thôi. Biết từ ngoại tán không? Nghe nó ngoài dạng đặc biệt dị thường, có những cái dạng gọi là chết treo cây đó, dân tộc đó. Mai là chôn, là mai tán. Như vậy thời Đức Phật là có những người chết là quăng vô rừng, quăng vô rừng cho giả can tinh cơ nó ăn. Thì quăng vô cổng á thì cái thi thể á nó quăng vô mới một ngày hai ngày thì các vị thì khu cũng có bất tình, có đến đó thấy là thi thể một ngày hai ngày nó trương lên á, trình ra rồi có lúc không thấy cái thân thể ra nước, không thể lâu hơn nữa, nên nó còn những còn da những xương, còn máu, còn có những cái thân thể là chỉ còn là máu, có thân thể còn gan, có thân thể là xương đây đầu, cái đầu đây là xương ống, chân, xương tay, thì có những cái thi thể lâu năm chỉ còn là xương còn bọt, rồi thì cuối cùng là thi thể còn bọt bay dữ hơn, được không? Thì các vị trực tiếp vô trong rừng quán là thi lâm, cái rừng quan thi cát, trên cơ đồ giả can nhiều hơn nữa. Dạ, chỉ là bên lâm tán là bên đạo nào chứ? Không, bên Ấn Độ có bốn cái luôn, bên Ấn Độ cái truyền thống của Ấn Độ là bốn cái này luôn, bốn cái luôn, thủy tán cũng có, mai tán cũng có, quả tán cũng có luôn, đang tán đủ hết. Còn Việt Nam mình là một là mai tán là chôn, còn hai là quả tán. Có ai quăng xuống sông biển không? Dạ không. Không có hả? Là Việt Nam mình không có. Do không có thủy tán, có quăng được không? Dạ không luôn. Không, là mình có hai cái thôi. Cho nên giờ mình không có cơ hội để mà vô quán sát cái này. Quán sát chính tiến trình, quán trực tiếp, vô nhìn trực tiếp, nhớ nha, chứ không phải ngồi suy diễn. Vậy mình khỏi tu này, biết, học cho biết thôi. Vậy nó dùng được mấy kia thôi. Hơi thở ra vào là một, quán bốn quan nghi là hai, tiểu quan nghi là ba, thứ tư là gì? Bất tịnh là bốn, thứ năm là phân tích tứ. Tức là thứ sáu là chính tiến trình biểu hại tử thi, nhưng mà mình không có cơ hội. Ở đây mình không có lần tán. Rồi như vậy là đối tượng tu quán thanh không là đủ đối tượng tu xuống này chưa? Đúng không? Đang ngồi, biết đang ngồi là quán bốn quá. Đang quán bốn quá. Quên đi. Không phải không? Như đang ngồi, mình thấy là đây là cái sự tóc tịnh, là tóc, lông, ngón, gân, da, đang quán. Ba hai thể. Thì được. Cũng đang ngồi. Nhưng mà lúc bây giờ nếu mà quán cứng hay mình, bây giờ là quán tứ đại. Đúng không? Cũng đang ngồi. Nhưng mà hơi thở vô thở ra mà quán sát thì bắt đầu đang quán thôi. Hơi thở vô thở ra. Vậy được chưa? Hiểu không? Nếu mình biết đang ngồi là quán gì? Hả? Vậy này cũng đang ngồi đang, nhưng mà lúc không để ý ngồi mà để ý hơi thở, đang quán gì? Hơi thở. Cũng đang ngồi nhưng mà để ý cái phần tụng xuống dưới cứng gì, quán gì? Thế đại. Đang ngồi mà để ý là cơ thể mình nóng hay lạnh, quán gì? À, phục về tứ. Thế đại. Cũng đang ngồi, quán cái thân này đang tóc tịnh, nó ra những cách mùi hôi dơ, quán gì? Vì là đối tượng có liên tục không? Hả? Có một điều quan trọng là nhớ nha, tại sao mình phải quán? Con người ta không có tu tập thì cái niềm vui là từ đâu? Với đâu đấy? Niềm vui từ đâu mà có? Bên ngoài. Bên ngoài, đúng rồi. Có nghĩa người ta vui khi nào? Khi người ta muốn nhìn cái gì đó, bấm tivi coi, muốn nhìn ai đó, nhìn cái nhà, cái cửa cảnh. Bên ngoài ra, thứ hai muốn nghe gì đó, nghe nói chuyện, nghe hát, nghe ca nhạc, nghe khen. Thứ ba là muốn ngửi gì đó, mùi thơm. Thứ tư là muốn ăn món gì đó ngon. Thứ năm là muốn xúc chạm gì đó, cứng liền. Có phải không? Như vậy người không tu mà cái hạnh phúc lệ thuộc ở đâu? Lệ thuộc ở bên ngoài. Nhưng mà khi bên ngoài không có thì sao? Khổ không? Khổ. Phải không? Giờ mình có người bạn thân đây, hạnh phúc mình là gặp người bạn vui. Cái bữa đó người bạn là đi chơi người khác, phù hợp. Rồi hai chồng thương yêu nhau vui, cái bữa đó người chồng hay vợ mà đang đi người khác, đang đi đầu tiên người khác. Khổ không? Khổ không? Vì hạnh phúc mình là đâu lại cho người, là đâu lại cho ta hay là nắm đầu tay của mình? Hả? Đâu lại cho ta? Mình biết tại sao mình buồn không? Mà mình buồn sống á, tại vì không được những cái gì mà mình mong muốn. Vì đa số mình muốn hướng vào đó. Bên ngoài thì không có nó buồn á. Rồi mình hỏi hello nói chuyện, đủ đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi nhậu, đi nhậu. Vì sao? Vì mình không có hạnh phúc thực sự chính mình. Mà hạnh phúc là nương tựa vào bên ngoài. Có người bên ngoài, sự việc bên ngoài, âm thanh, hạnh phúc bên ngoài. Có phải không? Cuộc đời mình để sống là cái hạnh phúc mình là vào tay của bên ngoài. Mình có quyền tự chủ không? Nhưng chánh niệm là mình có quyền tự chủ. Mình tạo hạnh phúc chính mình. Ngay khoảnh khắc này mình chánh niệm quán sát. Nghe nào. Người đọc cái phần mở này nè. Phần cuối quán thân đi. Mình nói rõ nè. Tỳ khu sống chánh niệm gọi rửa tham ô, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Tỳ khu quán sát thân sống chánh niệm gọi từ không còn tham và sân và gì, và không có nương tựa chắc cái gì trên cuộc đời này, vì có chỗ chỗ an trú, đó là thân thọ tâm pháp, chứ không có tìm hạnh phúc nơi bên ngoài. Người mà không có mà vẫn có hạnh phúc bên trong. Và điều nữa bị nhớ, hạnh phúc bên ngoài thì bị kẻ chán, còn hạnh phúc bên trong không kém. Ví dụ người ta mà quý vị là ăn, bây giờ tôi thích ăn món gì nhất? Thích món gì nhất? Ai nói đây? Món gì? Dạ, cà điểu. Cà điểu đó. Cà canh chua hay là cá kho hay là món đậu hũ không văn? Thích ai? Anh thích nghe nhạc. Nhưng mà khi mình nghe đang lúc ăn đi, ăn đó, đang lúc ăn, ngon không? Ăn đến cho no, ớt không? Ớt không? Rồi tao mời mình ăn tiếp, ráng ăn hết đi. Khổ hả chứ? Khổ. Em phải ăn vậy, bỏ ủ quá, no thành không rồi. Giờ phải ăn để mà chiều vào cái người mà nấu rồi. Khổ hả chứ? Khổ. Vậy chính cái gọi là ngon hạnh phúc, cái bản chất cũng là là khổ, không được là khổ rồi, mà được cái bản chất nó ngay cái cảm giác cũng thay đổi, gì đó không? Hiểu không? Nhưng mà chánh niệm thì không. Bữa nay mình chánh niệm tốt, lát mình chánh niệm an lạc, chánh niệm thì không bao giờ chán. Ngày mai mình chánh niệm cũng an lạc hạnh phúc, hiểu không? Còn bên ngoài là có chán không? Có nào mà bị lạc hoài không chán không? Chán. Có nào? Người thích bản nhạc nào cho nghe ba ngày ở đêm một bản nhạc đó không? Đúng không? Đừng có nghe cái gì khác. Đúng không? Hả? Dạ chán chưa chán. Nhưng mà chánh niệm không về chán. Tại chán của tâm sanh, mà chánh niệm tâm sanh có mặt không? Hạnh phúc an lạc. Như vậy nếu chánh niệm thì hạnh phúc mình nắm trong tay, không lệ thuộc bên ngoài, không lệ thuộc kẻ khác. Và hạnh phúc đó không bao giờ chán. Còn hạnh phúc bên ngoài thì sao? Người nghe từ mà ngán như ăn chè chưa? Chè ăn ngon nhưng ăn nhiều quá sao? Nghe không? Dạ nghe. Đó, đó hạnh phúc bên ngoài. Chưa thấy mình ảo tưởng, mình tưởng là hạnh phúc là ngon. Nhưng mà nhét vô đây rồi biết. Có người làm mệt quá, cứ gì mình ngủ là khỏe, cho ngủ 7 ngày đó, khỏe đi. À, rồi đang đi mệt quá, nó ngồi là khỏe, cho ngồi từ sáng chiều khỏe không? Thấy không? Trong tự thân các pháp đều mà nó chắc khổ. À, từ khi biết bàn nắm chưa? Bản chất của thân tâm này là điều là khổ thì biết hoài. Bên ngoài cũng vậy, mình lưu được bên ngoài chứng tỏ là cuộc đời mình giao cho cái khổ. Thấy không? Bên ngoài là khổ đấy, mà mình nương bên ngoài, dính hết bên ngoài là tập. Tập đấy thì tập đấy là dính mắc cái gì? Dính mắc cái khổ. Khổ đấy. Mà dính mắc cái khổ đấy thì trước sau gì cũng nhân đã thích khổ đi, quả là khổ. Về chánh niệm là gì? Mà quán sát khổ đấy, mà cái chính quán sát khổ đấy là đạo. Đạo đấy đưa đến gì? Gì đấy? Con đường đi đi đó không? Có cái nào mà việc mắc khổ không chứ? Có biết bàn. Dạ. Chứ để khổ hoài, khổ ba muốn cái khổ. Biết bàn. Mà muốn đạt biết bàn thì con đường đi biết bàn là gì? Bác tính đạo còn tứ niệm. Niệm xứ. Mới khó khăn à. Còn thì vô quán thọ, tâm pháp là còn nhiều hấp dẫn nữa. Không giờ người ta mình thấy nó vỡ thì vấn đề mình xương ảo tưởng. Mình sống trong ảo tưởng. Không có thời gian nhìn lại. Cái gọi là hạnh phúc nó có thật không? Những cái gì mà mình bỏ đời mình đeo đuổi, mình hy sinh cái thời tuổi trẻ, coi là nó có đáng không? Thì chính cái tu tập học giáo thánh niệm rồi. Nên tại sao có những vị tu tập học vô bỏ mà chưa mới nghe mới đọc một cái đời này, thường là họ không có phải là học giáo. Hai người chồng là chúng số là 11.000 tỷ là nhiêu? 500 triệu USD là 11.000 tỷ. Khi mà thế xong là còn 7.000 tỷ là chúng số năm 2016. Người chồng nhỏ, người vợ 15 tuổi, người chồng 55 tuổi kỹ sư, người vợ 70 tuổi. Khi chúng số đó thì khoảng là mấy tháng sau thì các nhà báo mới đi tới. Tới còn là họ nghĩ là người này không còn như xưa nữa. Xe thì phải siêu xe, biệt thự phải nằm cạnh biển, rồi cuộc đời có thay đổi. Nhưng mà khi tới họ vẫn thấy hai chồng này xài xe khoảng mấy chục ngàn đô bình thường, dù vẫn nhiều bình thường, và áo áo không mặc quần áo bình thường, thấy giống như là chưa từng sống, giống như là 500 triệu USD không có tồn tại với họ. Mà tới hỏi hai người này thì hai chồng nó nói rằng người nó tài cả họ đúng á. Dạ. Tính từ Việt Nam là bằng trừ thuế là còn 7.000 tỷ mấy, lỡ là nhiều. Thì họ đem là họ đi là cho những chỗ từ thiện là một. Thứ hai nữa là họ đưa vào chương trình nghiên cứu ung thư là hai. Thứ ba là giúp đỡ những trẻ con một con. Và khi báo không có nào nói rằng là tôi có người vợ yêu thương tôi và có những người con, cuộc sống hạnh phúc rồi. Ai cũng ham dục vọng đúng, ai cũng ham muốn. Nhưng mà dục vọng không bao giờ đủ. Và khi dục vọng khởi lên là ham muốn đó, nó sẽ ngự trị, nó khống chế mình. Nó là cái đà mình không thể nào tôi cứu được. Và có những người giàu hình thành những con người sớm như thế. Và hai chồng thấy rằng hạnh phúc không cần nghĩ với lại tiền bạc và sống bình thường. Thì sau đó 11.000 cái người họ like như là gì? Chia sẻ đó, xe chia sẻ đó mà xe 11.000 người xe. Không biết hai chồng này không có biết tới. Nhưng mà nó là tiền bạc không cần nghĩ mà sống là vợ chồng không có đi đâu nữa, mà sống bình thường. Kinh năm hả? Thì về hạnh phúc không phải nằm trong cái vật chất tiền bạc, mà hạnh phúc nằm ở đâu? Ở đây có ai từng cô đơn chưa? Cô đơn chưa? Ai cô đơn chưa? Hả? Chưa không cô đơn? Chứ người không cô đơn? Ồ á, chắc chắn hơn mà cái lý tưởng là có vợ chồng không cô đơn hả? Sai đó. Cô đơn là gì? Nghe nè. Giờ chưa cô đơn thôi, cô đơn. Hả? Mấy ông sư cô đơn không? Dạ, Phật tử thì cô đơn. Mấy sư có cô đơn không? Không. Sư cô đọc chứ không cô đơn. Tại sao không? Cô đọc. Nghe là vì cô đơn là sư đọc đâu. Một cái bài đó, cô đơn là gì? Cô đơn là cho mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng ai cho. Cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ không bao giờ đến. Giống như hai bờ sông khi gần nhau nhưng vẫn hình trùng xa cách. Ở đây cô đơn không phải là cô đơn không gian, mà là cô đơn của cõi lòng. Không hiểu nhau á, nó vợ cô đơn bên chồng nghe nha, mà con cái cô đơn bên cha mẹ. Sống chung với nhau không hiểu nhau, một mình biết, một mình hay giải bài khác không hiểu, đó là cô đơn dù sống chung nhau. Đúng không? Đúng phải không? Do đó người sống chánh niệm không cô đơn. Tôi đâu cần phải là người ta hiểu mà đâu cần phải cho người nhận, đâu cần nhận chẳng ai cho, muốn nhận chẳng ai cho. Mình chánh niệm cần nhận gì không? Không, mà nhận không ai cho cô đơn, có phải không? Cho mà không có người nhận, muốn nhận chẳng ai cho. Cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ không bao giờ đến. Hoặc là diễn tả những hai bờ sông gần nhau nhưng vẫn lình trùng xa cách. Không phải cô đơn không gian mà cô đơn có lòng. Đó, vợ vẫn cô đơn với chồng, chồng vẫn cô đơn với vợ, đồng sàng mà dị mộng. Hai nhầm chung mà có hai tư tưởng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, vợ với mặt khóc thì chồng biết. Người chồng lo, bực tức, người vợ hay. Người con buồn, về không biết nói một ai, không như vậy mà còn ai đi chơi quậy, sự kê mà tính thường. Cuối cùng chồng này nó tại sao, không biết rõ cho ai. Không có sự truyền thông, không có sự hiểu biết, không có sự thông cảm nhau bằng pháp. Để cô đơn. Vậy bữa xưa có cô đơn không? Cô độc mà không cô đơn cũng cao thủ. Ở mình vẫn không cô đơn. Đúng không? Còn người tuy là không cô độc, nhưng mà nếu có chánh niệm thì không. Có cô đơn. Nhưng mà chúc cho người là người mãi mãi là không cô đơn. Ở đây hỏi gì không? Mới có thăng này nha, chưa đâu. Nhưng mà thông báo ai mà đã có mặt hôm nay thì về đi từng tiếp đi tiếp tại nó cho lô biết chứ còn bỏ mà đủ. Dạ cho con hỏi gì chứ. Sao? Tại vì con đi ra đường á thì ai cũng khen con này kia rồi, vậy vợ con chê con phải cô đơn. Vậy cô đơn không hiểu sao nữa hả? Đó là cô đơn. Tại vì nếu mà chú chánh niệm vợ con không có cách chơi. Chú thiếu gì? Thiếu vô nghe pháp thiếu tập. Người ta chê mình có nghĩa người ta không chấp nhận mình trong cái tình trạng bây giờ, người ta muốn mình tốt hơn. Còn ai mà khen mình thì chấp nhận mình đủ rồi. Do đó người nghe ta khen mình không cần phấn đấu nữa. Còn nghe ta chê cũng phấn đấu. Chính người chê mình là để mình người trưởng thành tốt đẹp hơn. Dạ con hiểu. Hiểu không? Dạ vậy mà hồi nào giờ là con ai cũng hiểu, có một con không hiểu. Bây giờ cũng có hiểu. Không hiểu hả? Dạ. Vấn đề người ta chơi mình á là biết mình là chưa tốt. Mà chưa tốt theo điểm của người ta, ta muốn mình tốt hơn, để hoàn hảo hơn. Mà chính người ta muốn mình tốt hơn, mình thấy ta chơi mới tự ái, mới ráng tu tập. Tự ái là tâm xấu, nhưng mà trong buổi diệu pháp là bất thiện trợ thiện. Nhờ cái xấu này mình mới làm được tốt. nó bất thiện trợ thiện, do tự ái mới đáng tu tập để tốt hơn, tự ái bất thiện. Nhưng mà khi mà tu tập là tâm tâm thiện là bất thiện trợ thiện, còn nếu ai cũng khen mình hết thì mình đâu có cần phấn đấu đâu, mình giữ nhớ đủ rồi để ta khen, đúng không? Ta chơi mình coi họ chơi mình với cái tâm gì, và cái điểm khuyết nào mình chơi thiếu cái gì mà mình không thấy, mà chính người chơi có thấy được cái đó. Mình bổ túc và bổ thêm, mình mà bổ thêm là ai có? Dạ mình tốt. Mình tốt như vậy là mình nhờ ai? Nhờ vợ. Nhờ vợ đó. Vậy sao khốn rồi chứ. À. Dạ đúng rồi. Rồi, tao hỏi gì đó. Em hỏi. Em hỏi cái gì mà nãy em vậy là vẫn tham bắt đầu thôi nha, còn từ đi sâu nữa, sau vô thọ cảm giác thì mới thấy từ từ nó vỡ vấn đề, nó tâm nó phát nữa. Nhưng học thuộc nha, học thuộc. Bây giờ trước nhất phải thuộc bản thân trước chưa? Nếu không thuộc thì cũng nhớ được là có quá thân có mấy một. Nha, khi nhớ được rồi thì tu tập là mình đang quán một nào, đang ngồi đây, đang quán cái gì, có hơi thở biết đang quán nó. Hơi thở trong quán thân, mình quán cứng liền, mình đang biết là quán cứng, cứ đại hoặc quán nóng lạnh, nghe không? Rồi mình đang gì quán quay đi, mình biết mình đang quán bốn quay đi, rồi cuối nước mình biết đang quán tiểu quay đi, mình cũng bất tỉnh, mình biết đang quán tam hai thể, được chưa? Thuốc là thật, thực hành đâu? Phải thực tập, nếu mình không thực tập thì từng sao vô khó hiểu được. Có thực tập rồi sao từ từ đi sâu vô, giống như biển cả mình đi xuống cái nó sâu rồi hay là sao, lại từ cảng đó đến sâu thì giáo pháp cũng đi là tự tuần tự phát từ cảng sâu, thì trong tứ niệm xứ cũng vậy, tuần tự phát từ thân thô trước, dễ thấy trước, dễ nhận trước và dễ tu tu tập trước, rồi nó tiếp là do vô thọ, vô tâm và vô vô pháp. Rồi hôm nay là ông bị hiểu được chưa? Nhớ nó tu được không? Câu hỏi gì không? Cho con hỏi về sắc tứ đại. Sắc tứ đại là sao? Rồi không, con hỏi hỏi về cái chân lắm, ví dụ như sắc trần sắc bên ngoài, sắc bên trong, là nó có gồm sắc thứ đại, đúng rồi, trong ngoài thứ đại, trong ngoài thứ đại. Đi ra lấy người ra hỏi nè, lấy người ra hỏi cho người sau nha. Hỏi gì thì tôi không hỏi sao. Hỏi em. Con hỏi sư á, sắc bên trong với sắc bên ngoài á, toàn bộ sắc đều là mang sắc của cái đại á. Được nghe câu hỏi chưa? Dạ. Hả? Vì hỏi là sắc bên trong trong thân nè, hay sắc bên ngoài cũng là tứ đại phải không? Giờ hỏi vị đó là phải hay không? Sắc bên trong thân này hoặc là ngoài thân này cũng là đầu tứ đại phải không? Phải không? Chắc không? Dạ không không. Cái sắc bên trong mới là tứ đại. Sắc ngoài là gì? Sắc ngoài là gì? Con qua còn hỏi nữa. Sắc tứ đại ví dụ như cái là không đã. Định nghĩa tứ đại như nào đã bị biết. Sư không cần đó là sắc bên trong bên ngoài tứ đại không? Định nghĩa tất cả là gì thì mình tự hiểu luôn. Tứ là gì? Tứ là bố. Tứ đại là tha cúng, tức là tính cách. Mà bố tính cách này, một là gì? Một là địa đại là cứng mềm trơn nhám láng mịn. Giờ khăn này có không? Có không? Cái này có không? Rồi, thứ hai là hỏa lại, là nhiệt độ nóng, lạnh, mát, ấm. Tay có không? Ngoài có không? Thứ ba là không đại, là cái áp sức. Trong có không? Áp sức sự chuyển động, hơi thở ra vào. Mà áp sức chuyển động, em lên ra vào ngoài vật chất chuyển động không? Vật chất không? Thứ tư là thủy đại, những các lưu những áp ước kết dính. Vì bên ngoài có những phân tử, nguyên tử kết dính thành cái khối nào. Vì bên trong có đại không? Ngoài. Nhưng mà bên trong có ngũ quẩn, ngoài không có ngũ quẩn. Nghe không? Bên trong có ngũ quẩn mà bên ngoài không thể chiến tranh á. Cái vật chất á, có tứ đại mà không ngũ quẩn, trừ khi những loại ngũ tình. Rồi tiếp, câu hỏi nào. Câu hỏi chứ phải nếu mà cái phần tứ đại á là mình không thể thấy bằng mắt mà mình phải biết qua cái ý thức đúng không thưa? À, chúng ta nói là tứ đại mình không thấy bằng mắt, cái ý thức là đúng không? Tứ đại có thấy bằng mắt được không? Hay là biết qua ý thức? Dạ, tứ đại thấy con mắt được mà. Thấy sao thử đây? Dạ. Bây giờ ở đây nè, mình thấy. Cứng liền nóng lạnh rồi. Cứng liền sao thấy? Đứng vì mình đúng. Dạ đúng. Tứ đại không thấy bằng mắt được mà là mình đây à. Tứ đại là nước, không phải là nước, không phải là nước mình tắm bên ngoài. Nước đó là gọi là nước tục đế cái niệm. Còn nước chân đế là cái sự lưu nhận ẩm ướt chất dính. Thì cái thủy đại mình không đụng được, không thấy được, nó thuộc về sắc tế. Mình chỉ đụng được tam đại thôi. Đó là cứng mềm, được không? Nóng lạnh cảm nhận được không? Phong đại chỉ làm được không? Mình chỉ đụng được tam đại. Là mình thân mình là thân thức. Cái thân thức nó biết, mình biết cứng mềm, nóng lạnh chỉ động qua thân thức. Chứ không thấy được. Và thủy đại mình không có đụng được. Mà thủy đại mình hiểu. Chứ mình không, nó còn sắc tế, kết dính nè. Được không? Thì nắm chưa? Còn mình thấy là cảnh sắc chứ không phải tứ đại. Dạ. Mình thấy là cảnh, cảnh sắc là đối tượng của con mắt. Đó thì à, con tổ tượng có hiểu là tứ đại là mình dùng tứ đại cái này ha, mình còn thấy được. Rồi em hỏi gì nữa? Con hỏi tí. Có phải là tứ đại là do mình xúc chạm là mình mới nhận thức được anh chị? Đúng là xúc chạm này chứ tam đại thôi. Dạ, nhận thức tam đại thôi. Rồi có những cái sắc thân, những cái sắc khí, những sắc vị, thì những sắc này nó cũng nương từ tứ đại phát sinh ra, nhưng mà nó cũng không có do trực tiếp mà xúc chạm với nó, không có những cảm giác cứng mềm hay nóng lạnh mà sao nó lại cũng thuộc về sắc tứ đại. Tứ đại chính á thì chỉ có là một là cứng mềm, hiểu không? Là địa đại, hai là gì? Hai là gì? Nóng lạnh là gì? Hỏa đại. Còn lưu nhận ẩm ướt rất chính là thủy đại. Còn phân đại là áp suất hay chất đẩy chuyển động, đó là tứ đại. Còn anh này nói là những âm thanh, âm thanh hay là hình sắc cũng là tứ đại. Ý này đó, nhưng không phải tứ đại mà là sắc. Là tứ ý đại sinh, có nghĩa là nương vào tứ đại mà sinh ra. Có 28 sắc pháp, 4 là tứ đại chính, còn 24 là tứ ý đại sinh, là nương vào tứ đại sinh chứ không phải là tứ đại chính. Cái đó âm thanh mình có thể nghe chứ không thể đụng được, nó thuộc là tứ ý đại sinh chứ không phải là bản chất tứ đại chính này. À, con hỏi từ nãy bộ sắc trong bộ sắc ngoài là khác trong sắc ngoài hả? Trong sắc ngoài hả? Dạ. Thì cái tứ đại còn âm thanh là khác, âm thanh là tứ đại, âm thanh là tứ đại sinh. Sắc cái này còn âm thanh nó là tứ đại sinh, thì nó không? Còn tứ đại đây? Dạ. Mình đụng được. Còn âm thanh là tứ đại sinh chứ tứ đại. Rồi ai hỏi gì nữa không? Hả? Có hỏi gì không? Hay là hết rồi? Hết phim chưa? Hả? Rồi hết phim rồi không? Rồi từng tới là tiếp anh. Ai muốn tu tập mà muốn mà quá dễ thì não đó cũng đạt được 7 rồi đó. Thanh tịnh chúng sanh. Hả? Gì đó? diệt trừ khổ, diệt trừ sầu não, trừ diệt khổ u, thành tựu chánh trí, tiến độ niết bàn để không còn đau khổ nữa, là hạnh phúc. Thì sao? Từng tới tiếp. Tiếp tục ha, tụi mình nghe tiếp thì tôi à sa thú ha. Nãy giờ con mở cho thằng em ở bên Nhật đó, nó nghe nó vừa nó hoàn thiện, cảm ơn, gửi lời cảm ơn thằng em, chơi rồi đánh lễ chơi. Sa thú. Dạ.